Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 334, lão bà gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Hạ Minh về tới trong nhà về sau, lúc này mới lo lắng hỏi, lão bà, ngươi thấy được cái kia tin tức không có? Lúc này Lâm Vãn Tình đang cùng Trần Vũ Hàm xem TV, Trần Vũ Hàm nhìn thấy Hạ Minh về sau khi đến, mắt to hướng phía Hạ Minh chớp chớp, đồng thời vứt ra một cái mị nhãn. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được run một cái, Hạ Minh vội vàng ngăn chặn nội tâm hỏa khí, nhìn chừng chừng hướng Lâm Vãn Tình, lúc này Lâm Vãn Tình xoay người lại, kỳ quái hỏi. Tin mới gì à, chính là mấy ngày nay chúng ta Giang Châu thành phố nghe nói phát khởi một trận nghe rợn cả người giết người sự kiện, chẳng lẽ ngươi không có nhìn tin tức gần đây? Hạ Minh có chút im lặng mà hỏi. Ngươi nói là cái kia, cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là trầm mặc, hoàn toàn chính xác trận này nghe rợn cả người giết người sự kiện để cho người ta cảm thấy giật mình, cái này vẻn vẹn một tháng, toàn bộ Giang Châu thành phố vậy mà liền phát sinh 3 trận nhân mạng, mà lại những người này thủ đoạn giết người tàn nhẫn, người chết trước khi chết con mắt đột xuất, mở to hai mắt tựa như là nhận lấy cực lớn đe dọa, đồng thời chết người cơ hồ đều là ở buổi tối chết. Có là chết tại trong nhà mình, có thì là chết tại trên đại đảo. Đích thật là có chút chuyện như thế, hiện tại bọn này phần tử phạm tội quá phách lối. Lâm Vãn Tình có chút phẫn hận nói ra, liền nên đem bọn hắn toàn bộ đem ra công lý, để bọn hắn nhận nên có trừng phạt. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới lão bà của mình lại còn có dạng này một mặt, liền ngay cả Hạ Minh đều không có dự liệu được. Hạ Minh lắc đầu, sau đó nói, lão bà các ngươi ban đêm muốn ăn cái gì, ta giúp các ngươi làm. Hạ Minh nói chuyện nhìn đến muốn giúp Lâm Vãn Tình nấu cơm thời điểm, cái này khiến Lâm Vãn Tình con mắt đều là nhịn không được khẽ động, lúc này hưng phấn nói ra. Tốt tốt, lúc này Hạ Minh quái dị nhìn về phía Lâm Vãn Tình, cái này khiến Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu, Hạ Minh thì là nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu cũng không có nói thứ gì, tương phản, vẫn là cầm lấy một tia nụ cười thản nhiên. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Lâm Vãn Tình như chim non nép vào người một mặt. Hạ Minh cũng không nói nhảm, bắt đầu cho Lâm Vãn Tình hai người làm lên cơm đến, từ khi Hạ Minh nấu cơm về sau, thanh này Lâm Vãn Tình hai vị cô nãi nãi miệng đều cấp dưỡng điêu cho nên Hạ Minh tự nhiên mà vậy liền trở thành hai người bọn họ bảo mẫu, đương nhiên, Hạ Minh cái này bảo mẫu cũng là làm cam tâm tình nguyện. Người khác muốn cho lão bà của mình nấu cơm, lão bà của mình còn không ăn đâu, cái này khiến Hạ Minh có thể không cao hứng. Ăn cơm tối, Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm liền lên lâu, hai người các nàng đều là ăn trở nên có chút lười biếng, bọn hắn đều rất mệt mỏi, mà lại ăn đều không ít, cái này để bọn hắn cũng không nguyện ý động. Hạ Minh tẩy xong bát cũng bắt đầu về tới phòng ngủ của mình, lúc này Tiểu Bạch chính nằm sấp trên giường của hắn, cái này khiến Hạ Minh có chút im lặng, chợt Hạ Minh nghĩ đến. Đúng rồi Tiểu Bạch ngươi bình thường đều ăn cái gì à, lúc này Hạ Minh mới nhớ tới, từ đầu đến Tiểu Bạch về sau, hắn tựa hồ còn không có đã cho Tiểu Bạch ăn thứ gì đâu, cái này nếu để cho Tiểu Bạch biết Hạ Minh nội tâm ý nghĩ, đoán chừng sẽ bị tức giận đến thổ huyết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn cơm loại chuyện này vậy mà cũng có thể quên mất cái này để người ta có thể không tức giận à, Tiểu Bạch hướng về phía Hạ Minh khoa tay một chút cũng không biết vì cái gì, Hạ Minh vậy mà xem hiểu Tiểu Bạch ý tứ, lúc này bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Nguyên lai đều là Vũ Hàm cho ngươi ăn cơm a, Hạ Minh thế mới biết nguyên lai trong khoảng thời gian này rất Vũ Hàm mỗi trời đều hội cầm một vài thứ người tới hối lộ Tiểu Bạch để Tiểu Bạch cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nghĩ nghĩ, Hạ Minh cũng không có nói cái gì, cũng may có Trần Vũ Hàm, làm không tốt Tiểu Bạch đều trở thành một cỗ thi thể. Hạ Minh nằm ở trên giường, Tiểu Bạch thì là cũng đi theo ghé vào Hạ Minh bên cạnh, Hạ Minh ngủ thiếp đi. Nhìn đến nửa đêm, Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, không khéo chính là, buổi tối hôm nay càng là sấm sét vang dội, lôi vũ đan sen, cái này khiến Lâm Vãn Tình trong lòng có chút bồn chồn. Đừng nhìn Lâm Vãn Tình ở công ty thời điểm biểu hiện rất cường thế, nhưng khi về đến nhà về sau, nàng cũng là một nữ nhân bình thường, tự nhiên cũng sẽ biết sợ. Bởi vì ăn xong Hạ Minh làm cơm, mà lại nàng cũng không có uống nước cho nên đại nửa đêm liền cảm giác có chút khát nước, bất quá nước này chỉ có dưới lầu mới có, trên lầu đều là phòng ngủ, Lâm Vãn Tình cũng không có sớm chuẩn bị cho nên chỉ có tại cái này hơn nửa đêm 12 giờ đi xuống lầu uống nước. Cả cái trong biệt thự, hiện tại liền ở Lâm Vãn Tình, Trần Vũ Hàm cùng Hạ Minh ba người, biệt thự này còn không nhỏ, cho nên khi trời mưa thời điểm, tăng thêm lôi điện đan sen, cái này lộ ra biệt thự có chút âm trầm, cái này khiến Lâm Vãn Tình mặc một thân màu hồng phấn áo ngủ, kéo lấy một đôi tiểu dép lê đi xuống lầu dưới. Bất quá, lúc này Lâm Vãn Tình trong lòng còn đang đánh trống, bởi vì loại này ban đêm, thật sự là để cho người ta cảm thấy hoảng sợ, chính là một cái nam nhân tới, chỉ sợ đều khó tránh khỏi hội lên một chút nổi da gà. Lâm Vãn Tình một đôi mắt to bốn phía quét sạch sợ gặp được thứ gì, cho nên cái này khiến Lâm Vãn Tình vô cùng khẩn trương. Lâm Vãn Tình đi xuống thang lầu từng bước hướng phía phòng bếp đi đến. Thế nhưng lạt đột nhiên một tiếng sấm rền, đem Lâm Vãn Tình cho giật nảy mình. Lâm Vãn Tình vỗ vỗ mình cái kia còn có chút phát run bộ ngực, phát giác được cũng không có người nào về sau, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Lâm Vãn Tình âm thầm nói. Cái thời tiết mắc toi này, thật là dọa người. Lâm Vãn Tình tự nhiên cũng đã nghe qua một chút quỷ thần chi, cho nên cái này khiến trong lòng của nàng vô cùng sợ hãi. Lâm Vãn Tình từng bước hướng phía phòng bếp đi tới, nàng cầm qua một cái phích nước nóng, rót cho mình một ly nước. Bành bành bành, thế nhưng là ngay tại nàng uống hai ngụm nước sau, đột nhiên nghe được bịch một tiếng, thanh âm này phảng phất như là có đồ vật gì va chạm cửa phòng, cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái, ta có vẻ giống như nghe được có người tiếng gõ cửa được hả? Cái này khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy rất kỳ quái, cái này hơn nửa đêm 12 giờ, làm sao lại có tiếng gõ cửa đâu. Cho nên Lâm Vãn Tình cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó lại uống hai ngụm, nàng còn tưởng rằng là nước mưa tung tóe nhìn đến trên cửa thời điểm, từ đó làm ra động tĩnh đâu. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lạc ngay tại Lâm Vãn Tình uống xong còn lại nước ly nước về sau, loại kia tiếng gõ cửa lần nữa truyền tới, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình là nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, thanh này Lâm Vãn Tình cho giật nảy mình, Lâm Vãn Tình vội vàng nói. Là ai tại bên ngoài? Cái này đêm hôm khuya khoắt, cái này nếu là đổi lại ai ai không sợ a, đây chính là đại 12 giờ khuya a, có người gõ cửa, đây không phải nói đùa a, mà lại, nàng cũng không biết người nào, bên ngoài còn có cái gì gõ nhà mình cửa, cái này khiến Lâm Vãn Tình chính là một trận sợ hãi. Lâm Vãn Tình mở to hai mắt từng bước hướng phía phòng cửa bên cạnh đi đến, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc theo nàng từng bước hướng phía cửa phòng tới gần, Lâm Vãn Tình lại phát hiện tựa hồ không có đồ vật gì tại gõ cửa a, cái này khiến Lâm Vãn Tình mới thở dài một hơi. Chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ? Lâm Vãn Tình vỗ vỗ trán của mình, cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút hơi thở dài một hơi. Bành bành, cách chương.